Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 85, ty chức có việc bẩm báo, góc truyện audio.com. Mà không phải đơn thuần nhặt bạc, Hứa Thất An có chút đau răng, như thế nói đến, hắn vận khí cất chó vận khí. Năm, Vạn Yêu Quốc hủy diệt tại 500 năm trước, Phật Môn xuất Tây vực chư quốc đạp bằng Vạn Yêu Quốc nghe nói. Cùng địa tông công đức cũng không phải là một cái khái niệm, hắn vẫn cho là chính mình có thể thường xuyên nhặt tiền. Cuối cùng trận kia phần sơn chi chiến đấu trong, Phật Đà tự mình ra tay sao? Ba, đợi chút nữa, người mới vừa nói Phật Đà đúng không? Cùng địa tông công đức là một cái chuyện, công đức gia thân, cho nên lão thiên gia cũng muốn thưởng ta một miếng cơm ăn. Hứa Thất An vốn muốn nói, người đạc nương xác định Phật Đà thật tồn tại sao, nhảy ra phẩm cấp bên ngoài chỉ có tiên Phật. Nhưng này loại nhân vật thật tồn tại, bất quá, Hứa Thất An không có trực tiếp hỏi Phật Đà thật tồn tại. Hồi lâu không một người nói chuyện, Hứa Thất An ngồi xổm ở thối hoác nhà xí bên trong đợi nửa ngày, mới xác định những này người lại offline. Mà là lấy chất vấn Phật Đà ra tay ngữ khí thay thế, như vậy, liền sẽ không bại lộ hắn là cái tiểu bạch chân tướng. Nam. Offline nhất định phải nói a, các ngươi đám này không có tố chất dân mạng, hắn oán trách, giơ lên giá cắm nến, rời đi nhà xí. Dù sao trưởng bối của ta nhóm là nói như vậy, có độ tin cậy cực cao, chỉ cần ngươi rõ ràng Vạn Yêu Quốc lãnh tụ là cảnh giới gì. Đem giá cắm nến còn cho điếm tiểu nhị, đi ra khách sạn, vừa vặn có một đội đà canh nhân đi ngang qua, Hứa Thất An chủ động chào hỏi. Cùng nữ tử quốc sư có giao tình số 4 hỏi, nhất phẩm, năm, nhất phẩm, a cha nói với ta kia là bán bộ vũ thần, bán bộ vũ thần. Có phát hiện hay không, mấy cái đà canh nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía khách sạn, Hứa Thất An nói, ta đã điều tra qua. Nói là kém chút liền siêu việt nhất phẩm, trở thành vũ phu hệ thống thần, Hứa Thất An lấy làm kinh hãi, dự định quay đầu đi công văn kho tra một chút. Khách sạn không có nhân vật khả nghi, mấy vị đồng liêu nghe vậy, chặt đứt vào khách sạn điều tra ý nghĩ, vội vã đi, sáng sớm ngày hôm sau. Mặt khác, số 5 tựa hồ hiểu rất rõ Vạn Yêu Quốc lịch sử, nàng không phải là Vạn Yêu Quốc dư nghiệt đi, lúc này. Số 6 lại đổi một thân bình thường trường quái, rộng rãi áo choàng ngắn che lại thân thể khôi ngô, dùng khăn tay bao lấy đại quang đầu. Vẫn luôn lặn xuống nước kim liên đạo trưởng hiện thân, Vạn Yêu nữ hoàng là bán bộ vũ thần, bần đạo nhớ rõ địa tông điển tịch bên trong ghi chép. Lẫn vào sáng sớm khách trọ bên trong, yên lặng rời đi khách sạn, hắn tại ven đường quầy điểm tâm tử ăn cơm, hướng về nội thành cửa thành đi đến. Nàng là nhất phẩm mới đúng, yêu tộc cùng vũ giả là cùng một hệ thống, năm, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao kia là 500 năm trước chuyện. Vạn Yêu nữ hoàng vẫn lạc về sau, Vạn Yêu quốc yêu chúng kéo dài chống lại một giáp, cuối cùng chỉ có thể thoát đi Nam Cương, nhưng 500 năm đến. Tới gần cửa thành, bất động thanh sắc đánh giá, phát hiện cửa thành thủ vệ so ngày xưa nhiều gấp đôi, càng có một vị ti thiên giám bại chi. Vạn Yêu quốc dư nghiệt vẫn luôn không có diệt sạch, bọn họ có được rất mạnh lực ngưng tụ, ôm trong lòng phục quốc mộng tưởng. Thanh quang lưu chuyển con người nhìn kỹ mỗi một vị ra khỏi thành người, số 6 xen lẫn trong dòng người, đi hướng nội thành. Ti thiên giám bạch y đồng dạng xét lại hắn, chỉ là có chút đánh giá, liền cho đi, làm đệ tử Phật môn. Mà này hết thảy nguyên nhân là, Vạn Yêu quốc công chúa vẫn còn ở đó, nàng là Vạn Yêu nữ hoàng trẻ mồ côi, là Vạn Yêu quốc dư nghiệt lãnh tụ. Hắn tự nhiên có biện pháp trừ khử sát sinh sau sát khí, số 3 vì hắn tranh thủ phi thường quý giá thời gian, nếu không có kia trương ếch ngồi đáy giếng. 3. Nàng là cảnh giới gì? 5. Cái này ta không biết. 3. Vạn Yêu quốc đều có nào cường đại yêu vật? 5. Cùng với khách sạn gian phòng, hắn tối hôm qua tuyệt đối không cách nào trốn tránh ti thiên giám thuật sĩ dò xét, số 6 một đường hướng đông. Ta chỉ biết là Vạn Yêu quốc lịch sử, nhưng đối với Vạn Yêu quốc hiện trạng cũng không quá rõ ràng, dù sao Vạn Yêu quốc âm thầm giành dụng thế lực. Tiếp cận giữa trưa mới trở về chỗ ở, nơi này phòng ốc phần lớn từ đất vàng xây dựng, nóc nhà che kín phá toái ngói đen, nơi này là khu dân nghèo. Cũng không sinh động, ngươi tình huống này nhiều nhất chính là cho ta phổ cập khoa học lịch sử, đối bản án không có quá nhiều trợ giúp nha. số 6 xe nhẹ đường quen đi vào một tòa đơn sơ trong đại viện, viện môn tấm biển viết dưỡng sinh đường. Hứa Thất An bất đắc dĩ nghĩ, lúc này, số 2 thử dò xét nói, số 3, người hỏi Vạn Yêu Quốc tình báo làm cái gì? Dưỡng sinh đường là triều đình phúc lợi cơ cấu, đặc biệt thu lưu kẻ quá bụa cô đơn, tuy nói là nhà nước. Nho gia cùng Vạn Yêu Quốc cũng không gặp nhau, Hứa Thất An không có trả lời hắn, khóa nhập tin tức Kim Liên đạo trưởng, ta có một người bạn. Hắn gần nhất xảy ra chút trạng thái, không biết vì cái gì, hắn đều là đi ra ngoài nhặt bạc số lần thực thường xuyên. Nhưng viện tử bên trong làm việc chỉ có mấy cái lão lại viên, miễn cưỡng có thể coi chừng viện tử bên trong cô nhi cùng lão nhân. Đây cũng không phải là vận khí tốt để hình dung, ta nói như vậy, hắn không hề làm gì, chỉ là nhặt bạc liền có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Số 6 lấy tăng nhân thân phận ngủ lại tại dưỡng sinh đường, giúp đỡ mấy cái lão lại viên cùng nhau xử lý cô nhi cùng lão nhân. Địa tông tu chính là công đức, phải chăng có những chuyện tương tự, đi ra ngoài nhặt tiền, hơn nữa nghe số 3 cách nói. Không muốn một phân tiền, còn thường xuyên cầm bạc phụ cấp dưỡng sinh đường chi tiêu, mười mấy năm qua. Cũng không phải là thuần túy vận khí tốt, mà là liên tiếp nhìn thấy bạc. Triều đình đối với dưỡng sinh đường loại này phúc lợi cơ cấu càng ngày càng coi thường, thường xuyên liên tiếp mấy tháng đều phát không dưới bạc. Trên đời lại có ánh sáng là nhặt bạc liền có thể vượt qua giàu có an khang sinh hoạt người, địa thư group chat trong lúc nhất thời trầm mặc. Năm. Số 3 đừng có nói đùa. 9. Công đức gia thân, liền mang ý nghĩa phúc tinh cao chiếu, trong cõi u minh cho phản hồi là làm việc thuận buồm xuôi gió. Nhà nước cơ cấu sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, số 6 vừa bước vào viện tử, liền có một vị lão lại viên chào đón, tận tình khuyên bảo nói. Hằng Viễn đại sư, ngươi nhưng chưa có lại mang hài tử đi vào, đường bên trong đã đói, số 6 chắp tay trước ngực. Vô bệnh vô tai, mỗi lần đều có thể gặp sự hóa lành, mà sẽ không cụ thể vì nhặt bạc ân, tiểu hữu có thể hiểu ý của ta không, chính là nói. Bần tăng sẽ giải quyết bạc vấn đề, nói đến đây, số 6 nhớ tới số 3 vị bằng hữu nào, bần tăng cũng muốn mỗi ngày đi ra ngoài nhặt bạc a. Công đức cuốn thân người, làm việc sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng đây là một cái không rõ ràng, phạm vi lớn phúc khí bắp. Mà không phải đơn thuần nhặt bạc, Hứa Thất An có chút đau răng, như thế nói đến, hắn vận khí cứt chó vận khí. Giúp đỡ lão lại viên nấu xong cháo loãng, phân phát cho lão nhân cùng hài tử về sau, dáng người khôi ngô, vạm vỡ tăng nhân đi vào hậu viện. Cùng địa tông công đức cũng không phải là một cái khái niệm, hắn vẫn cho là chính mình có thể thường xuyên nhặt tiền. Hậu viện kho củi bên trong có một đầu chó đen, đi đường cực kỳ vụng về, nhưng một đôi mắt khi thì lộ ra linh quang. Cùng địa tông công đức là một cái chuyện công đức gia thân, cho nên lão thiên gia cũng muốn thưởng ta một miếng cơm ăn. Chó đen vụng về đi đến tăng nhân bên chân, nâng lên đen trắng rõ ràng con mắt, mồm miệng mập mờ, đứt quãng nói, phúc như, Đông Hải, Đại Cát. Hồi lâu không một người nói chuyện, Hứa Thất An ngồi xổm ở thối hoác nhà xí bên trong đợi nửa ngày, mới xác định những này người lại offline. Đại lợi, Hằng Viễn đại sư thương hại nhìn hắn, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm tụng pháp hiệu, Bình Viễn bá bị giết án. Offline nhất định phải nói a, các ngươi đám này không có tố chất dân mạng, hắn oán trách giơ lên giá cắm nến, rời đi nhà xí. Ngày thứ hai liền càn quét triều đình, huân quý tập đoàn trên dưới tức giận. Đem giá cắm nến còn cho điếm tiểu nhị, đi ra khách sạn, vừa vặn có một đội đà canh nhân đi ngang qua, Hứa Thất An chủ động chào hỏi. Cùng huân quý từ trước đến nay không hợp, quan văn tập đoàn cũng rất xem trọng án này, đô sát viện ngự sử dâng thư vạch tội Ngụy Uyên. Có phát hiện hay không, mấy cái đà canh nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía khách sạn, Hứa Thất An nói, ta đã điều tra qua. Khách sạn không có nhân vật khả nghi, mấy vị đồng liêu nghe vậy, chặt đứt vào khách sạn điều tra ý nghĩ, vội vã đi, sáng sớm ngày hôm sau. Nguyên cảnh đế hung hăng trách cứ kinh thành ngũ vệ chỉ huy sứ, cùng với đà canh nhân chỉ huy sứ Ngụy Uyên, Hứa Thất An phát hiện. Đà canh nhân nha môn đối đại án này thái độ cực kỳ tiêu cực, trong sảnh, Hứa Thất An uống trà cùng Tống Đình Phong, Chu Nghiễm Hiếu nói chuyện phiếm.

cụ thể nghĩ sẵn trong đầu đã đánh tốt, thị vệ thông báo, cho qua, leo lên quen thuộc lầu 7, Hứa Thất An thấy được tóc mai xương bạch. Chó đen vụng về đi đến tăng nhân bên chân, nâng lên đen trắng rõ ràng con mắt, mồm miệng mập mờ, đứt quãng nói, Phúc Như, Đông Hải, Đại Cát. Ngũ quan tuấn tú đại hoạn quan, cùng với dung mạo cùng Hứa Nhị Lang tương xứng Nam Cung Thiến Nhu, nhiều năm bộ mặt tê liệt cấp trên Dương Nghiễn. Đại Lợi, Hằng Viễn đại sư thương hại nhìn hắn, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm tụng pháp hiệu, Bình Viễn bá bị giết án. Ngày thứ hai liền càn quét triều đình, huân quý tập đoàn trên dưới tức giận. Hứa Thất An lớn tiếng nói, mời Ngụy công lui tả hữu, ty chức có việc bẩm báo, cách trương.